Bye bye, chương 17, C17, chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, cửa xe được mở, Khương Yên thò đầu ra. Ngài Thẩm, có chuyện gì thế? Thẩm Ký nhìn con hẻm vắng vẻ cách đó không xa, sắc mặt khó đoán. Trông thấy một con chó con, theo lý thì y đã phải sớm quên đi, không nhớ rõ nữa. Nhưng trên thực tế y liếc mắt một cái đã nhận ra, mà còn là trong hoàn cảnh chẳng mấy sáng sủa. Gương mặt trang điểm tinh xảo của Khương Yên giật giật, anh ta biết rất rõ con chó con trong miệng các vị chủ tịch giám đốc ám chỉ cái gì. Anh ta duỗi ra một chân, rất có chừng mực mà cọ cọ đôi chân rắn chắc của người đàn ông. Chẳng phải trong xe cũng có sao? Thẩm Ký siết chặt cái chân quấy rối kia, lôi người từ ghế ra xuống mặt đất, tiếp đó xoay người tiến vào chỗ ngồi phía sau. Nhưng Thẩm Ký lại hơi mất tập trung, chó con đã không còn quan hệ gì với mệnh bàn. Cũng đã truyền ra ngoài thấm tâm viên, thoát khỏi sự tù túng trói buộc của nhà họ Thẩm. Nếu muốn, y có thể để trợ lý đi thảo luận điều kiện, xét phương diện cuộc sống cá nhân của y thì luôn là anh tình tôi nguyện. Tuy nhiên, bề ngoài của chó con chẳng hề ăn khớp với sở thích chọn người của y, đã khờ còn yếu đuối, vô vị tột cùng. Khi nghĩ như vậy, trước mặt Thẩm Ký hiện lên một đôi mắt trắng đen rõ ràng giống mắt bọn trẻ con, ánh nhìn lẳng lặng và lạnh lùng. Cổ họng hơi động, ngay lúc ấy, dòng suy nghĩ của Thẩm Ký bị sự đụng chạm ấm áp rời đi. Y nhìn xuống người trẻ tuổi đang thành kính hôn mờ u bàn tay mình. Tiểu Khương, cổ họng này của cậu nói một câu cũng nghe như đang hát. Thay thế cậu chắc hẳn phải là chim sơn ca rồi, ai bảo không phải chứ? Khương Yên ném sang một ánh nhìn quyến rũ, đấy chính là sinh viên tài cao của Học viện Mỹ thuật nha. Giày da của Thẩm Ký dẫm lên váy anh ta, sao? Còn muốn trở về với chủ cũ hả? Không được, tôi rất vui vẻ khi được theo ngài Thẩm. Đôi môi đỏ mọng của Khương Yên nhếch lên, cười vừa phóng túng vừa tùy tính tự nhiên, như yêu tinh chẳng may lạc lối ở nhân gian. Vẻ mặt Thẩm Ký lạnh nhạt, không liên quan đến sở thích, y sờ xương lông mày bên trái của mình, ngón tay vuốt nhẹ vết tích lưu lại từ vụ tai nạn xe cộ lần trước. Đã một thời gian không gặp chó con kia rồi, cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở gần Phúc Duyên lâu. Hình như còn mặc đồng phục, đi học à? Vậy thì phải xem đang học cái gì, có tiến bộ không? Dao bạch đá bay hòn sỏi, Khương Yên đi tới cạnh Thẩm Ký, chứng tỏ sinh viên mỹ thuật chính thức nhận gậy, thay anh ta trở thành người của Thích Dĩ Lạo. Sau sinh viên mỹ thuật là ai thì Dao Bạch không nhớ rõ, có vẻ là một nhóc mập mạp. Làm sao hai ông chú này có thể là bạn tốt của cậu được nhỉ? Mẹ nó chẳng muốn nuôi độ sinh động chút nào. Dao Bạch oán thán với không khí vài câu, xoa xoa chóp mũi bị gió quét đỏ ửng. Cậu đi mấy bước, bỗng trông thấy một bóng người đen thùi lùi, suýt chút nữa hù chết cậu. Thẩm Nhi An, Dao Bạch hô to, bóng người không đáp lại, đưa lưng về phía cậu, hướng đi về phía trước, bước chân nhẹ bẫng như cô hồn dã quỷ. Tôi gọi cậu đó, Dao Bạch đuổi tới, sao cậu lại ở đây? Sẽ không bắt gặp cậu bứt tốc độ với vận tốc 100 mét để tránh lão Thẩm chó đấy chứ? Thẩm Nhi An không dừng bước, bóng dáng rất tĩnh mịch. Nhưng mà, ủng ục, bụng của y đang réo. Dao Bạch không kìm được, phì cười thành tiếng. Thẩm Nhi An xoay người, giọng y trầm thấp, ẩn chứa mấy phần thẹn quá hóa giận. Cậu cười cái gì? Quần áo trong của tôi bị kẹt giữa mông, tôi đang cười chính mình ấy mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dao Bạch làm bộ làm tịch. Thẩm Nhi An, y tiếp tục bước, không nói lời nào. Dao Bạch chắp tay sau lưng đi đằng sau Thẩm Nhi An, lắc lư y chang ông cụ non. Đáng thương thay, thiếu gia này có cơm ăn mà vẫn thảm giống mình, còn đang đói bụng đây. Thẩm thiếu gia, chúng ta đi ăn hoành thánh đi. Dao Bạch nghe thấy mùi thơm. Thẩm Nhi An dừng lại. Tôi có, tên, Dao Bạch cười cười, tiếp thu ý kiến. Vậy, Thẩm Nhi An, chúng ta đi ăn hoành thánh đi. Cửa tiệm nhỏ lúc 8-9 giờ, dòng người không nhiều chẳng ít. Thẩm Nhi An vừa đi vào là thành tâm điểm chú ý, y không phản cảm bài xích hay mặt lạnh phóng áp suất thấp. Từ đầu đến cuối y chỉ theo chân Dao Bạch tìm chỗ ngồi. Bàn lau sạch sẽ, nhưng mã QR ở hai góc bàn lại có một lớp bóng loáng. Dao Bạch lấy điện thoại ra quét mã, tranh thủ miết mắt ngó Thẩm Nhi An phía đối diện. Đối phương yên lặng ngồi, chẳng hề tỏ vẻ ghét bỏ. Tôi muốn hai bát hoành thánh lớn, cậu có kiêng gì không? Dao Bạch hỏi. Thẩm Nhi An nhìn về phía cậu, Không hiểu sao Giao Bạch lại có cảm giác như đang bắt nạt trẻ em. Đừng nhìn tôi như thế. Tuy rằng chúng ta thuê chung đã được một khoảng thời gian rồi, nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta ngồi cùng nhau ăn cơm. Tôi không biết cậu thích cái gì là chuyện bình thường. Thẩm Nhi An bình tĩnh đáp. Hành, không cần, không còn gì khác hả? Ok, Giao Bạch đặt điện thoại sang một bên, chống má ngắm nhìn đèn đuốc và người đi bộ trên đường. Cậu là fan cuồng của nhân vật chính mà. Toàn bộ hành trình đọc nguyên tác đều đi cùng Lệ Giác. Lệ Giác để ý cái gì thì cậu để ý cái đó. Ví dụ như Lệ Giác chấp nhất với việc bận tâm về đồ ăn thức uống của Thẩm Nhi An. Nói chính xác hơn là Thẩm Nhi An chừng 20 tuổi, khi đó y không thích mùi hành gừng tỏi, không ăn cay, không ăn hải sản, không ăn trứng gà, không ăn bơ, không ăn mì. Khó hầu hạ, mà bây giờ Thẩm Nhi An còn chưa trưởng thành, 17 tuổi nha, non lắm. Tác giả, gãy cánh, không vẽ cô gái hái trẻ trên núi xanh, song đọc truyện tranh cũng có thể tưởng tượng bà là đại mỹ nhân. Nếu không thì Thẩm Nhi An sẽ không mang vẻ đẹp thần thánh hoàn mỹ như thế. Đương nhiên, cha y cũng rất mặt người dạ chó. Tầm mắt Giao Bạch âm thầm lướt từ vai trái đến xương quai xanh Thẩm Nhi An một cách khó phát giác. Nơi đó vốn là một vết sẹo bỏng, bị y xăm lên một con vật nhỏ. Hình xăm là một con chuồn chuồn, từng xuất hiện mấy lần trong truyện tranh. Có một lần Lễ Giác mắc bệnh, quét tước dọn dẹp rồi ngã xuống đất, vỡ đầu chảy máu không đứng dậy nổi. Thẩm Nhi An làm như không thấy, bỏ qua cậu ta và tới công ty. Lúc ấy vô số người mắng Thẩm Nhi An, mắng y lên tận hot search. Đó là hot search đầu tiên của bộ truyện. Giao Bạch còn nhớ rõ hot search là chuồn chuồn chạy mau, đám fan hâm mộ sợ hãi, mọi người thấp thỏm nơm nớp, sợ báu vật. Gãy cánh của họ bị cấm. Giao Bạch nghĩ đến đám chuồn chuồn giấy trong phòng Thẩm Nhi An, là do mẹ y dạy y gấp thì phải. Thời kỳ này, Thẩm Nhi An vẫn dễ nhìn thấu lắm. Giao Bạch dịch dịch cái bát hoành thánh mà nhân viên vừa bê lên ra đằng trước. Cậu mang đến hiệu ứng bươm bướm, tương lai liệu Thẩm Nhi An còn tệ bạc không đây? Hơn nữa cậu đã đổi số điện thoại, Lệ Giác không liên lạc được cậu, không biết đối phương sẽ ra sân khấu bằng cách nào. Chuyện ở phòng nghỉ, cậu không muốn hỏi tôi gì sao? Giao Bạch gắp một miếng hoành thánh lên thổi một chút, chấm ít giấm chua, cắn một miếng hết luôn. Thẩm Nhi An đang gầy bát hoành thánh của y, kiểm tra xem có hành không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngữ khí của Giao Bạch nhẹ nhàng, điểm xuyết sự trêu chọc giảo hoạt giữa những người bạn thân. Cậu không hỏi thì tôi sẽ không nói. Cậu một hơi ăn hết ba chiếc hoành thánh. Ngon ghê, Thẩm Nhi An ngơ ngác. Khuôn mặt người đối diện bao phủ bởi một lớp cảm xúc thỏa mãn và hạnh phúc. Y cụp mắt, che khuất nỗi nghi hoặc đang đâm chồi. Hoành thánh mà thôi, có cái gì đáng để vui chứ? Thẩm Nhi An cắn một miếng, đè khóe môi xuống, nhân ít vỏ dày, ngon chỗ nào, chẳng ngon gì cả. Thử chấm ít giấm chua xem, Giao Bạch chân thành đề nghị. Cậu lớn hơn Thẩm Nhi An 2 tuổi, đôi khi trong tư tưởng sẽ coi đối phương như em trai. Cho đến bây giờ, độ sinh động của Thẩm Nhi An và cậu là cao nhất, xứng đáng được cậu dành cho nhiều nhiệt tình nhất. Giao Bạch nhìn Thẩm Nhi An chấm dấm, trong mắt bất giác toát ra lòng yêu thương của người cha rồi nhanh chóng biến mất. Cậu suy tư ý nghĩa đằng sau độ sinh động, như người chơi lập nhóm trong game, mỗi lần hợp tác sẽ tăng chút độ thân mật. Đó là bằng chứng và ý nghĩa của việc bọn họ cùng nhau trải qua cuộc thắng cuộc thua. Mà độ thiện cảm lại mang một hàm nghĩa khác, ấn tượng tốt. Yêu thích. Còn độ sinh động lại không giống vậy. Động tác thổi hoành thánh của Giao Bạch bỗng khựng lại. Liệu độ sinh động có phải là chỉ sự hứng thú? Hứng thú của bạn tốt với cậu. Tim cậu đập ra tốc. Rất có thể nha. Giao Bạch sửa sang lại toàn bộ tính toán của mình một cách mạch lạc. Cậu lợi dụng chi tiết Thẩm Nhi An nghe lão thái thái gọi cậu là một đồ chơi. Sau đó cố ý giao động lương đống ở nhà vệ sinh. Khiến đối phương thành kẻ trung gian tiết lộ những điều thấp kém kia cho Thẩm Nhi An. Khắc sâu thêm ấn tượng cậu là đồ chơi cho người khác tiêu khiển trong đầu y. Bước kế tiếp, cậu lật đổ hình tượng bản thân bằng một cách giải đề rất tài tình, thu hút sự chú ý từ Thẩm Nhi An. Bước kế tiếp là để Thẩm Nhi An làm bạn cùng phòng, lộ ra suy nghĩ, việc riêng tư và thói quen nhỏ, mục đích nhằm gây dựng lại hình tượng trong lòng y, không hề sa đọa, lòng hướng ánh sáng, thích học tập, yêu cuộc sống, tràn ngập hy vọng về tương lai. Con chuồn chuồn giấy là điểm nhấn then chốt, chuồn chuồn là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời Thẩm Nhi An. Lúc đó Giao Bạch cách tội tử hình chỉ một con chuồn chuồn giấy. Cậu không dẫm hỏng, mà cẩn thận nhặt nó lên. Vì thế cậu không nghênh đón nắm đấm, mà là sức sống và ánh bình minh. Kỳ thực Lương Đống Càng ở trước mặt Thẩm Nhi An nói cậu xấu xa cỡ nào, hứng thú của Thẩm Nhi An với cậu sẽ càng sâu đậm. Khá giống đọc truyện xem phim, điều người khác hình dung và điều mình thấy không giống nhau, bạn sẽ muốn xem rốt cuộc nó là như thế nào. Cho nên ấy, nhiệm vụ bắt buộc tại phòng nghỉ là sự thay đổi về lượng gây ra sự thay đổi về chất. 1. Tích góp từ mấy lần trước đó mới đạt được hiệu quả kia. 1. Quy luật lượng chất, hay còn gọi là quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại, là một trong 3 quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật trong triết học Marx Lenin, chỉ cách thức của sự vận động, phát triển, theo đó sự phát triển được tiến hành theo cách thức thay đổi lượng trong mỗi sự vật dẫn đến chuyển hóa về chất của sự vật và đưa sự vật sang một trạng thái phát triển tiếp theo. P.S. Engel đã khái quát quy luật này, những thay đổi đơn thuần về lượng, đến một mức độ nhất định, sẽ chuyển hóa thành những sự khác nhau về chất. Wiki, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao Bạch phỏng đoán, Thẩm Nhi An càng lúc càng tán đồng cậu, y cho rằng bọn họ là một loại người. Với bọn họ, tình thân có chẳng khác nào không có, nhưng lại khát vọng tình thân, cũng cho nó sự tôn trọng chân thành nhất. Kết hợp các lần tiếp xúc và cảm nhận trước đó, Thẩm Nhi An càng nhiều hứng thú với cậu, muốn biết cậu là hạng người gì. Suy đoán như vậy hợp tình hợp lý. Được, độ sinh động chính là hứng thú. Danh sách bạn tốt đột nhiên xuất hiện trước mặt Giao Bạch. Độ sinh động của ai được xếp thứ nhất sẽ có con dấu chữ. Giao, vàng rực, hiện ra khi thế ảo ạt, khá trang trọng chính thức, tràn đầy cảm giác nghi thức. Hiện tại, cái con dấu đó được đặt ở vị trí số 2, cạnh tên Thẩm Ký. Độ sinh động của y là 37, khụ, Giao Bạch sặc một hớp canh hoành thánh. Ôi đệt, 37, sao lại những 37 rồi? Tối nay cậu đã làm gì ư? Ngoài việc bất cần chạm phải ánh mắt của lão già xong nhanh chân bỏ chạy, thì không còn gì mà nhỉ? Chẳng lẽ là bộ dáng bỏ chạy của cậu mê loạn ánh mắt của lão già kia? Vị trí mực tấc phía trên xương cụt của Giao Bạch vô thức co giật đau đớn. Độ sinh động của người khác tăng lên tức là muốn vạch trần mặt nạ của cậu, muốn trông thấy dáng vẻ chân thực nhất của cậu. Mà là cho họ Thẩm khinh thường việc tiêu tốn thời gian và tâm tư đi tìm hiểu người khác, chỉ là muốn làm cậu thôi. Thôi cái con mẹ nó ấy, Giao Bạch ăn không vô hoành thánh nữa, sắc mặt ửng đỏ do hơi nóng và đồ ăn gây ra biến mất không tăm hơi. Tăng độ sinh động là chuyện tốt nha, đầy 50 là có đặc quyền, tình hình sẽ ngày càng tốt lên. Giao Bạch thử tự an ủi bản thân, nhưng cũng chẳng ích gì, từ trong ra ngoài cậu lạnh buốt. Nếu nhằm vào lão già kia bằng con đường này, vậy chi bằng cậu dứt khoát thuận theo, có lẽ độ sinh động sẽ thẳng một lần đến đỉnh. Nhưng ngộ nhỡ không tăng mà còn giảm thì sao? Rất có thể lắm, và lại bộ thân thể này của cậu còn là một quả xanh. Lão già không thích ăn đồ xanh, y chê bai phát ngán kẻ khóc lóc suốt mướt đòi chết đòi sống, rất phiền phức, không thoải mái. Giao Bạch rơi vào trầm tư, tại sao mình phải ở đây suy nghĩ vấn đề này? Đây chính là vua dạ dày một khiến giới không ở Nam Thành nghe tên đã sợ mất mật đó. Nửa câu sau Giao Bạch buột miệng nói ra. Nói xong, cậu trừng mắt nhìn con ngươi đen như mực của Thẩm Nhi An đang dõi theo cậu. Nhìn cái gì mà nhìn, sau này cậu cũng thế đó. Thẩm Nhi An không hiểu tại sao tên này lại đột nhiên dựng đứng lông lên. Y đặt đũa xuống, nhướng đôi môi ánh một lớp mỡ hoành thánh, nổi bật vẻ đơn thuần vô tội như chàng trai nhà bên. Không hề mang sự âm u dơ bẩn của gia tộc lớn. Hoành thánh, ăn không ngon, chẳng ra sao, khẩu vị Giao Bạch bị ảnh hưởng, không liên quan đến hoành thánh, đều là lỗi của lão già. Ánh mắt Thẩm Nhi An lưỡng lự di động từ hơn nửa bát hoành thánh còn thừa của Giao Bạch và dáng vẻ rũ mắt bị hơi nóng hầm hập nhuộm lên sắc ôn hòa của cậu. Thẩm Nhi An ngập ngừng mở miệng, thanh âm thấp nhưng rõ ràng. Đã gọi rồi, cố gắng, đừng lãng phí. Bị người nhỏ hơn mình giáo dục, hai má Giao Bạch nóng lên. Cậu xì một tiếng, lẩm bẩm, biết rồi, cách chương.